Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 90, không còn xa. Rậm rạp màu đen trong rừng, màu tím sậm sương mù tràn ngập mỗi một góc, đóng đầy màu đen mục nát thổ đại địa chấn chiến không ngớt. Vô cùng vô tận thú triều từ chỗ rừng sâu tuôn ra. Như là đục ngầu dòng lũ phô thiên cái địa cuốn tới. Theo ở vào trong rừng đen ương thời không môn bị quan bế. Hỗn độn khí tức biến mất để bọn này đã bị ăn mòn rất sâu ma thú cũng không còn cách nào kiềm chế. Hỗn loạn cuồng bạo bản tính. Cho nên, tải, vương, mệnh lệnh dưới. Bọn chúng không chút do dự hướng về phương xa nhân khẩu dày đặc cứ điểm đồng thời cũng là sinh. Mệnh khí tức nhất là nồng hậu dày đặc địa phương bôn tập mà đi. Nuốt, cắn xé, đem hết thảy đều phá hư hầu như không còn. Đem tất cả vật sống đều thôn phệ không còn. Tà ác như thế mà tồn túy dục vọng sâu thực tại tâm. Dù là phía trước là nhất định tử vong cũng khẳng định không cách nào đình chỉ những này cuồng thú. Bước chân, thậm chí cá biệt hình thể to lớn. Lực lượng ma thú mạnh mẽ đang chạy trốn đồ liền đè nén không được điên cuồng muốn ăn. Dứt khoát đem chung quanh nhỏ yếu ma thú xé nát nuốt ăn. Bốn phía mùi máu tươi càng thêm kích phát bọn quái vật cuồng tính. Sao động thú giống sông phá bạo tuyết cùng cuồng phong thẳng lên mây xanh. Cùng chiếm cứ tại ngoài rừng rậm vây đồng loại khác biệt. Những này hai mắt bên trong trán phóng thanh hào quang màu tím quái vật sớm đã không dù có được lý. Chí, bọn chúng không sợ tử vong. Dù là thiếu khuyết một phần thân thể cũng có thể tiếp tục tiến công. Tại điên cuồng như vậy thú triều trước mặt, coi như sắt thép đúc thành pháo đài cũng sẽ bị tùy tiện đột phá. Nhân loại chỉ có thể dựa như dãy núi giống như nặng nề to lớn tường thành cùng vô số luyện kim khí. Giới mới có thể cùng chi chống lại, dựa theo lẽ thường, đích thật là dạng này. Nhưng là, hôm nay, tại cỗ này không cách nào ức chế cuồng thú triều bên trong lại có một đạo hồng quang đi ngược dòng. Nước, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, sắt thép đúc thành cự kiếm vạch phá khí quyển, trong hư không mang ra từng đầu hắc tuyến. Dễ như trở bàn tay đem trước mắt số con lợn rừng từ đó xé rách. Bởi vì cuồng hóa mà biến lớn to mọng ra vẻ rắn chắc thân thể tựa như bùn làm đồng dạng bị tùy ý mở. Ra thì ngay cả kia cứng rắn răng nanh cũng bị nện đến vỡ nát. Tanh hôi huyết dịch cùng nội tạng từ vết thương chảy ra. Sau đó bị cực nóng đấu khí bốc hơi thành màu đỏ tươi huyết vụ. Một bước một chạm. Một chảm mười giết, hồng quang trung ương, bị cháy hừng hực lưu quang bao quanh hắc khải chiến sĩ cầm trong tay một bạc một đen hai thanh cử. Kiếm, lấy không giống phàm nhân lực lượng cường đại huy động cái này hai thanh có thể so với người thân. Thể to lớn vũ khí, lưỡi kiếm tạo thành phong bạo tựa như cối xay thịt đồng dạng không ngừng đem chung quanh ma thú. Cuốn vào cuồng phong tử vong bên trong. Sắt thép phá không gào thét thanh âm thậm chí lấn át cuồng thú phẫn nộ gào thét cùng trước khi chết. Gào thét, tại thú triều trung tâm nhất, do xua công kích như là thiêu đốt liệt diễm, đem hết thảy có can đảm tới gần sinh vật đều đốt cháy hầu như không còn. Thân thể tàn phế hóa thành nhiều tro bụi như tuyết trắng giống như tung bay trên không trung. Mặc giáp cầm kiếm, tùy ý chém giết. Chiến sĩ trầm mặc không nói, như là máy móc đồng dạng mau lẹ tiến hành công kích của mình. Chung quanh ồn ào náo động thú giống, nanh vuốt vung vẩy tiếng xé gió, còn có trọng thương lại chưa chết cuồng thú thê lương kêu rên phảng phất đều không có quan hệ gì. Với hắn, bây giờ, Joshua trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Sớm đã đắm chìm trong chiến đấu chiến sĩ đối bất luận cái gì không có ý nghĩa tin tức đều mắt điếc. Tai ngơ, đối mặt với băng băng mà tới thú triều. Hắn thậm chí nhắm mắt lại. Chiến đấu, cần nhiệt huyết, cũng cần yên tĩnh. Tâm muốn lửa giống như thiêu đốt. cũng muốn sắt giống như tỉnh táo, liền như là đốt thép đồng dạng, nhắm mắt lại, đem cảm giác tăng lên đến siêu việt giác quan cảnh giới. Dù là tầm mắt bên trong đen kịt một màu, nội tâm cũng sẽ một cách tự nhiên phản chiếu ra phương viên mấy chục mét bên trong tất cả cảnh tượng, thì ngay cả màu tím đen hỗn độn sương mù cũng vô pháp che đậy loại cảm ứng này. Tâm cảm giác thắng qua mắt thường quan sát, chung quanh vô tận cuồng thú mỗi một tia động tác tại do xua trong đầu đều mảy may tất hiện. Đối diện với mấy cái này dựa vào bản năng dã thú phát ra sơ hở trùng điệp công kích, hắn không cần làm nhiều phòng bị, chỉ cần vung động đại kiếm trong tay, liền có thể tùy tiện hóa giải, sau đó phản kích, đưa chúng nó chém thành vô số mảnh vụn nương theo lấy vô số nhục thể xé rách. Màu tím đen thú huyết phun ra ngoài, thịt nát cùng nội tạng thẩm thấu áo giáp, mà hắc khải chiến sĩ phảng phất không có có bị ngăn trở bình thường. Tiếp tục lấy cực hạn tốc độ đột tiến, oanh, một viên cao lớn ma hóa cây cối bị trực tiếp đụng gãy, chặn ngang đứt gãy, mà to lớn bạch sắc cự hùng mang theo toàn thân gió tanh. Cứ như vậy mãnh xuất hiện ở Joshua trước mặt, cuồng bạo khí tức thậm chí đem chung quanh ma thú của hắn khuất phục. Hành động vì đó cứng đờ, nhưng Joshua đã không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đối mặt với quái vật to lớn, hắn không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng bối rối. Trong mũ giáp, màu đỏ con người lấp lóe, Joshua hai chân như dây cung giống như kéo căng. Sau đó bộc phát, hắn thậm chí tiến một bước gia tốc, hướng phía quái vật này xung phong mà đi, nương theo lấy từng tiếng nổ đùng cùng vừa đi vừa về khuấy động sóng xung kích. Tràn đầy lá rụng mềm mại mục nát thổ bị dẫm ra từng bước một thật sâu lõm. Trận trận tiếng vang bên trong, Joshua huy động trái tay nắm chặt hắc sắc cự kiếm, đem siêu việt vận tốc âm thanh chạm kích bổ về phía cái này đủ cao 10 mét. Thể trạng tráng kiện vô cùng khổng lồ cự hùng trên đầu. Phương Bắc trong rừng bá chủ, không phải lưỡi dao lãnh nguyên hổ, cũng không phải xương trắng đông lang vương, thì ngay cả có thể phi hành trên không trung cự hình hai chân đông lạnh phi long cũng vô pháp gánh chịu cái danh hiệu này. Chân chính có thể xứng với cái danh xưng này, chỉ có thể chẳng có thể so với cỡ lớn chiến xa. Lực lượng đủ để đánh nát gò núi giáp xác cự hùng. Loại này sau trưởng thành, thực lực liền tự nhiên có bạch ngân cao giai quái vật kinh khủng không có thiên địch. Nó lấy nuốt sắt đá cùng lạnh mộc mà sống, trên thân mang theo phù văn giáp xác so bình thường phụ ma sau áo giáp còn cứng rắn hơn. Phổ thông đao kiếm đừng nói tổn thương đến thân thể của nó, chỉ cần chạm đến kia màu trắng xác ngoài, liền sẽ bị tùy tiện bắn ra thậm chí bẻ gãy. Joshua trong tay trái hắc sắc cự kiếm cũng không phải là đom đóm hóa thân thần cơ, cũng không phải phụ ma trác tuyệt vũ khí, chỉ là phổ thông thông chế thức đại kiếm mà thôi. Y theo lẽ thường, loại vũ khí này đừng nghĩ nói toạc mở cự hùng giáp xác, cho dù là trực tiếp chặt lên nhục thể, cũng có thể bị kia vượt quá tưởng tượng chặt chẽ cơ bắp kẹt. Nhưng sử dụng nó Joshua lại cũng không phải người bình thường. Uống, gầm lên giận dữ, màu đỏ đấu khí tăng vọt, tiếng sấm đồng dạng tiếng vang vang vọng rừng cây. Thông qua lần này kịch liệt hơi thở, Joshua vận chuyển nội tạng cùng xương cốt lực lượng, đem thân thể bắp thịt gông cùng xiềng xích giải khai. Trái tim như nặng trống nện gõ giống như phát ra trầm thấp phanh phanh âm thanh. Hai tay bên trong ẩn chứa lực lượng không có tận cùng dương lên. Thân thể thả ra khổng lồ nhiệt lượng thậm chí tràn ra ngoài da áo giáp, tạo thành từng đạo vặn vẹo khí lãng. Trong thân thể cất giấu lực lượng cũng không phải là chỉ có sử dụng kỹ năng mới có thể vận dụng. Làm tinh thông tất cả thuật giết người võ đạo gia, Joshua có thể thông qua tinh diệu hô hấp pháp để nhục thể bộc phát ra mấy lần lực lượng. Cái này chạm kích phối hợp bên trên một chút đấu khí vận chuyển cùng vũ khí, chính là đủ để chém ra hết thảy cực hiệu đề khí trảm. To lớn đấu khí khí nhận bám vào tại thực thể cự kiếm mũi nhọn bên trên. Nó tại không khí bị đột phá tiếng nổ đùng đoàng vang lên trước. Liền chạm đến cái này cự hùng đầu. Sắt thép cùng giáp sắc ma sát sinh ra kịch liệt hỏa hoa cùng tê minh. Tại tiếng vang bên trong, dao xua trong tay cự kiếm bởi vì quá độ lực lượng khổng lồ va chạm từ đó đứt gãy. Sắt thép mảnh vỡ bắn ra, đánh chết vài đầu tương đối gần ma thú cấp thấp, mà cự ủng đầu lâu cũng bị cái này như thiên thạch trời rơi giống như một kích. Oanh triệt để lõm xuống dưới, không kịp phát ra nửa điểm kêu rên, chỉ có hai mắt hai lỗ tai cùng trong miệng mũi tràn ra màu trắng óc. Joshua không tiếp tục để ý đã chết đi cự hùng. Hắn bỗng nhiên vọt lên, vượt qua cái này thi thể khổng lồ. Sau đó dứt khoát cầm trong tay đã biến thành phế vật cự kiếm hướng phía trước ma thú dày đặc. Chỗ ném mạnh, hai tay cơ bắp bện, bạo khởi màu xanh gân mạch tựa như cốt thép đồng dạng ẩn chứa cường đại nhận tính và lực lượng. Tại Joshua toàn lực ném mạnh dưới, chỉ còn lại một nửa nát lưỡi đao mang theo bọc lấy gió mạnh rời khỏi tay. Phát ra trầm thấp mà bén nhọn gào thét. Nó phá vỡ khí quyển, siêu việt vận tốc âm thanh, đem nhàn nhạt màu tím sương mù đánh xuyên, đánh ra một cái vòng tròn hình trụ chỗ trống. Thê lương hú gọi bên trong, cái này cự kiếm hài cốt đánh trúng vào cách đó không xa một con màu đen cự trùng. Đen nhánh giáp xác trong nháy mắt liền bị oanh vỡ nát. Màu ngà sữa tương nước vẩy ra, mà lưỡi kiếm mảnh vỡ cũng đồng thời nổ tung. Màu đỏ đấu khí băng liệt mang đến mãnh liệt bảo tạc. Đem kia chung quanh tất cả ma thú đánh bại, thanh trống ra một mảnh nhỏ trống không. Không có tiếp tục chú ý bản thân chiến quả, Joshua dứt khoát đột phá cái này trống rỗng, lại một lần nữa vọt vào một cái khác sóng trong bầy thú. Hắn huy động phải tay nắm chặt lấy màu trắng bạc thần cơ. Cái này sắc bén đến khó mà tin được vũ khí tùy tiện đem chung quanh cây cối cùng ma thú chém thành khối vụn, mà chiến sĩ tay trái cũng không có ngừng. Từ bên hông lấy ra một cái phi búa cỡ nhỏ mô hình. Ma lực quang huy lấp lánh, một thanh chỉ bằng vào trọng lượng cũng đủ để đập chết lợn rừng cỡ lớn phi búa cứ như vậy xuất. Hiện ở trong tay của hắn, Joshua tự nhiên sử dụng những vũ khí này. Cự kiếm cùng chiến phủ một dài một ngắn phạm vi công kích. Không có hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí cả mảy may ngưng trệ cùng khó chịu biểu lộ cũng không có. Cấp tốc đột tiến bên trong, Joshua phồng lên đấu khí, đem một đầu đối diện đánh tới cuồng thú chính diện sinh sinh đụng thành một chỗ thịt nát. Khôi giáp màu đen bị huyết dịch thẩm thấu, mà chiến sĩ bị che chắn tại mũ giáp sau trên mặt, cũng lộ ra một cái vui sướng nhe răng cười. Thế giới này vô luận đến phương nào, tranh đấu đều vĩnh vô chỉ cảnh, chém giết như là chuyện thường ngày, chiến đấu liền cùng hô hấp đồng dạng bình thường. Hiện nay cũng giống như vậy, đây mới là ta khát vọng sinh tồn phương thức a. Ngẩng đầu nhìn lại, tại thời gian dài như vậy đột tiến quá trình bên trong, trong rừng đen ương đã cách không xa, cho dù là cách màu tím đen mê ly sương mù, cũng có thể mơ hồ trông thấy ánh mặt trời vàng chói từ thương khung cao thiên chỗ rơi thẳng mà xuống. Hào quang chói sáng dường như tọa độ đồng dạng chỉ dẫn lấy Joshua tiến lên phương hướng. Ngay ở phía trước, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.